Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, ngày sau Diệp Tiểu Hữu chỉ cần một câu, lên núi đao xuống biển lửa Lão Hủ tuyệt không chối từ. Long Thần vỗ ngực bảo đảm, Hỗn Độn Thần Mộc, có được lời hứa của Long Thần, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười, tâm ý khẽ động, triệu hoán Hỗn Độn Thần Mộc, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc không ngừng lớn lên, theo mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, cắm rễ vào Long tộc tổ mạch đang bị đục ngầu, điên cuồng thôn phệ thần ô huyết, Hỗn Độn Thần Mộc chính là đệ nhất thần mộc của vũ trụ, có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, dưới sự thôn phệ điên cuồng của Hỗn Độn Thần Mộc, thần ô huyết ô uế của Long tộc tổ mạch nhanh chóng giảm đi. Không đến nửa canh giờ, hắc ô huyết trong Long tộc tổ mạch đã bị Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ. Hỗn Độn Thần Mộc, không ngờ Diệp Tiểu Hữu lại được Hỗn Độn Thần Mộc nhận chủ. Nhìn Hỗn Độn ngũ hành quang chập chờn, ẩn chứa hỗn độn chi lực cường đại của Hỗn Độn Thần Mộc, Long Thần cũng không khỏi hâm mộ cơ duyên của Diệp Thần Phong, sinh ra một tia hiếu kỳ về thân phận của hắn. Chuyện Hỗn Độn Thần Mộc, xin tiền bối giữ bí mật. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, thu hồi Hỗn Độn Thần Mộc nói, yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ chuyện Hỗn Độn Thần Mộc ra ngoài. Long Thần gật đầu, bảo đảm nói, đúng rồi Diệp Tiểu Hữu, ta thấy ngươi nói là thể song tu, bình tổ long tủy này ta tặng cho ngươi, luyện hóa bình tổ long tủy này mới có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể đến cảnh giới cao hơn. Vậy đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong không từ chối, nhận lấy bình tổ long tủy nặng trĩu mà Long Thần tặng. Rồi trở về Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong rời đi, Long Thần lập tức gọi Long Hoàng và những người khác quay lại. Khi họ phát hiện thần ô huyết ô uế của Long tộc tổ mạch biến mất thì giật mình không thôi. Bất quá những người đã từng nhìn thấy thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong như Long Côn vẫn đoán được là ai làm, đánh lui kẻ địch, Long Thần ra tay, phá bỏ cấm chế trong thân thể những người của Ngân Long tộc. Ly Lộc tộc bắt đầu quét sạch những u ác tính trong Long tộc, chỉnh đốn toàn bộ Long tộc. Trong lúc Long tộc tái thiết sau tai họa, Diệp Thần Phong chia tổ long tủy nặng mấy ngàn cân cho mọi người. Tu luyện trong Càn Khôn cảnh với thời gian lưu tốc gấp 30 lần. Rèn luyện thiên thể, Long Thần tặng cho Diệp Thần Phong tổ long tủy thập phần tinh thuần. Hơn nữa số lượng nhiều vô cùng, Diệp Thần Phong vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến điên cuồng luyện hóa, không ngừng gia tốc thân thể lột xác, rất nhanh, ngoại giới trôi qua 3 năm, mà trong Càn Khôn cảnh trôi qua 90 năm. Trong 90 năm này, Diệp Thần Phong luyện hóa trọn vẹn hơn 800 cân tổ long tủy, thành công đưa thân thể tu luyện tới thiên thể đại viên mãn cảnh giới. Nhục thể cường độ có thể so với thượng phẩm thông thiên thánh khí, thân thể lực lượng đạt đến con số kinh người 5.000 ức cân. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Thần Phong không tăng, nhưng hắn cảm giác khi thiêu đốt hồng mông huyết mạch, chỉ bằng vào lực lượng thân thể có thể nhẹ nhõm nghiền ép tam tinh tổ cấp đại năng. Mà khi triển khai thực lực đến mức tận cùng, chân chính đối kháng được tứ tinh tổ cảnh đại năng, Diệp Thần Phong tu luyện tới thiên thể đại viên mãn, thực lực tăng vọt, thần ma Trúc Long, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư, Khổng Tước Vương, Hỗn Độn Thần Thú bọn hắn luyện hóa phần lớn tổ long tùy. Thực lực cũng đã được tăng lên trên diện rộng, trong đó, Hỗn Độn Thần Thú đột phá đến nhất tinh yêu tổ, thực lực của thần ma Trúc Long tiến thêm một bước, đột phá đến tam tinh yêu tổ, Linh Ngư, Hạ Văn Điệp song song tu luyện tới lục tinh đạo thần cực hạn, Khổng Tước Vương tu luyện tới nhất tinh yêu tổ cực hạn, mà thần đạo hư, thần hằng cổ luyện hóa tổ long tùy, hoàn toàn khôi phục thương thế, Phạt Thiên Tổ cũng bị phệ hồn tử não thành công khống chế. Bất quá, thực lực khủng bố của tử thần cùng với ma linh còn đang ra sức chống cự sự ăn mòn của phệ hồn tử não. Đã đến lúc rời khỏi long giới rồi, mọi người thực lực tăng lên một khoảng lớn, Diệp Thần Phong xuất quan, đi ra Càn Khôn cảnh, tìm được Long Thiếu Thiên, đến Kim Long cung, chuẩn bị hướng Long Thần, Long Hoàng tìm hiểu một vài tin tức, rồi rời khỏi long giới. Chương 1862, Kiếm vực, Diệp Tiểu Hữu, ngươi xuất quan. Cảm giác được lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong tăng lên mấy cấp bậc, còn cường đại hơn cả Long tộc bình thường, Long Thần lại nhìn Diệp Thần Phong bằng con mắt khác, cái này còn phải cảm ơn Long Thần tiền bối tặng cho tổ long tủy. Không có tổ long tủy, ta không thể nào đưa thân thể tu luyện đến cảnh giới này. Diệp Thần Phong cười nói, so với ân tình của ngươi đối với Long tộc ta, mấy nghìn cân tổ long tủy kia không đáng là gì. Long Thần nở nụ cười hiếm thấy nói, đúng rồi Long Thần tiền bối, Long Hoàng bệ hạ, ta muốn hỏi các ngươi hai chuyện. Diệp Thần Phong nói sang chuyện khác. Chuyện gì? Long Hoàng mặc kim long bào, không giận tự uy hỏi, chỉ cần chúng ta biết nhất định nói cho ngươi biết, ta muốn nghe ngóng tung tích một người. Diệp Thần Phong đơn giản kể tình huống của Nguyệt Nghê Thường. Diệp Tiểu Hữu, ngươi đến từ hạ giới, biết được Diệp Thần Phong vậy mà đến từ hạ giới cấp thấp nhất. Hơn nữa thời gian phi thăng thiên vực không dài, Long Thần, Long Hoàng trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, nhìn về phía Diệp Thần Phong với ánh mắt đã thay đổi lớn. Ừ, ta xác thực đến từ hạ giới, mà thê tử của ta ở hạ giới. Là nhân tộc đại năng chuyển thế ở hư thần giới, ta rất muốn tìm nàng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu thê tử của ngươi thật sự là nhân tộc đại năng chuyển thế ở hư thần giới, vậy không khó tìm, phạm vi thế lực của nhân tộc ở hư thần giới không lớn. Chỉ có Vũ Hóa Cung, Côn Lôn Thánh Địa là hai trụ cột lớn, dùng lực lượng của Long tộc muốn tìm được Nguyệt Nghê Thường mới trở về cũng không khó. Mọi việc kính nhờ hai vị tiền bối. Diệp Thần Phong hướng về phía Long Thần hai người thật sâu bái, nhắc nhở nói, Diệp tiểu hữu không cần khách khí như vậy. Long Thần vừa cười vừa nói, so với ân tình của ngươi đối với Long tộc ta, cái này không tính là gì. Đúng rồi Diệp tiểu hữu, không biết ngươi còn muốn hỏi thăm chuyện gì, không biết hai vị tiền bối có nghe qua Tổ Kiếm Tinh không? Diệp Thần Phong hỏi, Tổ Kiếm Tinh, ngươi cần vật ấy? Long Thần có chút bất ngờ nói, Tổ Kiếm Tinh thập phần thưa thớt, người nghe qua không nhiều, hơn nữa có rất ít người cần vật ấy. Ừ, ta cần Tổ Kiếm Tinh để tu luyện một loại thần thông. Nếu có thể tu luyện thành vô địch kiếm thể, chiến lược của Diệp Thần Phong sẽ tăng thêm một bước, hoàn toàn có năng lực đánh chết tứ tinh tổ cảnh đại năng rồi. Tổ Kiếm Tinh quá thưa thớt, Long tộc ta cũng không có, bất quá ta lại biết một chỗ chắc chắn có Tổ Kiếm Tinh. Long Thần trầm tư một chút rồi nói, địa phương nào? Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên hỏi, Kiếm vực. Long Thần nói, Kiếm vực, đây là địa phương nào? Diệp Thần Phong lần đầu tiên nghe nói ở hư thần giới có kiếm vực. Kiếm vực vốn là phạm vi thế lực của nhân tộc, kiếm vực chi chủ lại càng là điên phong tổ cảnh đại năng của nhân tộc. Nhưng mấy chục vạn năm trước, kiếm vực đột nhiên phản bội nhân tộc, đầu phục thiên tộc, mà sau khi kiếm vực đầu nhập vào thiên tộc, đột nhiên phong bế vực môn, không biết đang mưu đồ cái gì, mà nơi đó chắc có Tổ Kiếm Tinh ngươi cần. Long Thần nói rõ, tiền bối, không biết ngươi có thể cho ta biết vị trí của kiếm vực không? Nghe xong Long Thần kể lại, Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu với kiếm vực, rất muốn đến đó xem một chút. Cái này đơn giản, bất quá thực lực tổng thể của kiếm vực rất khủng bố. Truyền thuyết kiếm vực chi chủ chỉ còn cách hư thần cảnh một bước. Lực công kích của hắn lại đạt đến tiêu chuẩn hư thần. Mà đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết hắn có bước vào hư thần cảnh hay không. Long Thần nhắc nhở, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, nếu ngươi đã nhất định muốn đi kiếm vực, ta đây sẽ cho ngươi biết tọa độ của kiếm vực. Long Thần thấy Diệp Thần Phong đã quyết tâm, không tiếp tục khuyên bảo hắn, cho hắn biết tọa độ của kiếm vực. Diệp tiểu hữu, lần này Long tộc ta có thể vượt qua trường hạo kiếp này, công lao của ngươi là lớn nhất, ba đại bảo vật này liền tặng cho ngươi. Long Hoàng không keo kiệt, lấy ra ba chí bảo truyền thừa không nhiều năm tháng của Long tộc, đưa cho Diệp Thần Phong. Đây là, nhìn tấm bia đá lớn bằng bàn tay lơ lửng trước người Long Hoàng, một viên Long Châu đen thui, cùng với một bộ bảo giáp. Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, tấm thạch bia này là một khối tổ cấp đạo bia, Diệp tiểu hữu nếu có thời gian lĩnh hội, có thể hiểu được đạo ý cấp tổ, mà Long Châu là một viên Long Hồn Châu, ẩn chứa long hồn chi lực cường đại, có thể triệu hồi long hồn ngăn địch vào thời khắc mấu chốt. Còn bộ bảo giáp này là một trong những long giáp phòng ngự cao cấp nhất của Long tộc ta, đạt đến đẳng cấp trung phẩm tổ khí. Long Hoàng giới thiệu cạn kẽ, đa tạ Long Hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong không khách khí với Long Hoàng, nhận ba bảo vật vô cùng quan trọng đối với hắn. Diệp tiểu hữu, ta cũng có quà tặng ngươi. Vừa nói, Long Thần triệu hồi ra một khối ngọc tùy, một viên hạt châu màu vàng sẫm. Ngọc tùy này là hóa thân thân ngoại mà lão phu luyện chế ngàn năm, có được một nửa thực lực của lão phu, nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể bóp nát nó, triệu hồi hóa thân thân ngoại của lão phu ngăn địch, mà hạt châu này là một viên tổ long chi nhãn, nếu ngươi có thể luyện hóa, trong thời gian ngắn sẽ có được sức mạnh của tổ long, uy lực có thể so với cực phẩm tổ khí. Long Thần giới thiệu cạn kẽ, đa tạ Long Thần tiền bối. So với ba chí bảo Long Hoàng lấy ra, hai bảo vật Long Thần lấy ra càng thêm chân quý, nhất là tổ long chi nhãn, giá trị không thể nào đánh giá, đủ để khiến điên phong tổ cảnh đại năng tranh đoạt. Long Thần tiền bối, Long Hoàng bệ hạ, ta cũng có quà cho hai người, để kết thiện duyên tốt hơn với Long tộc. Diệp Thần Phong không keo kiệt, lấy ra bốn viên hỗn độn thần quả. Đây là cảm giác được hỗn độn chi lực ẩn chứa trong bốn viên hỗn độn thần quả. Long Thần, Long Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn Diệp Thần Phong. Đây là hỗn độn thần quả, có lẽ sẽ có ích cho hai vị tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, hỗn độn thần quả, đây là hỗn độn thần quả trong truyền thuyết. Nhìn những trái cây màu vàng sẫm trước mắt, Long Hoàng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng đậm, hắn chỉ còn cách hư thần giới một bước, đang cần thần vật để đột phá lần cuối, mà hỗn độn thần quả chính là thứ hắn cần nhất lúc này. Diệp tiểu hữu, ân tình của ngươi đối với Long tộc ta quá lớn. Long Hoàng kích động nói, nếu hắn có thể đột phá đến hư thần giới, Long tộc sẽ có hai đại hư thần, đến lúc đó thiên tộc cũng không dám tùy tiện ra tay với họ. Rốt cuộc hai đại hư thần trả thù, thiên tộc cũng không chịu đựng nổi. Diệp tiểu hữu, ta giao ngươi làm bạn, sau này ai dám bất kính với ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Vậy thì cảm ơn Long Hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong cười nói, dưới lời mời của Long Thần, Long Hoàng, Diệp Thần Phong lại ở lại Long tộc thêm một tháng, nếm các món ngon và rượu ngon của Long tộc. Vì Long Thiếu Thiên và Long Văn vui mừng kết lương duyên, nên khi Diệp Thần Phong rời đi, đã để Long Thiếu Thiên ở lại Long giới. Từ biệt Long Thần, mọi người, Diệp Thần Phong bắt đầu hành trình đến kiếm vực, nhưng khoảng cách từ Long Giới đến kiếm vực quá xa xôi. Dù thông qua không gian trùng động cũng cần một khoảng thời gian dài dằng dặc. Trên đường đến kiếm vực, Diệp Thần Phong luôn trốn trong càn khôn cảnh, lĩnh hội đạo bia cấp thần, luyện hóa tổ long chi nhãn cùng long giáp, còn long hồn châu vô cùng chân quý, có thể liên tục triệu hồi long hồn ngăn địch, lại bị hắn lấy ra làm chất dinh dưỡng cho phệ thần não. Tăng tốc độ lột xác của phệ thần não, sau khi nuốt chửng long hồn mạnh mẽ trong long hồn châu, phệ thần não cuối cùng lại bắt đầu quá trình lột xác mới, dựng dục một tử não hoàn toàn mới. Khoảng hơn 4 tháng trôi qua, hầu như đảo quanh Diệp Thần Phong, khóa vực trăm triệu dặm, cuối cùng cũng đến phong ấn kiếm ngoại vực, thông qua phệ không trùng cắn nuốt một không gian trùng động, tiến vào kiếm vực bị phong tỏa mấy trăm ngàn năm. Chương 1863, Tần gia, đây là kiếm vực sao? Diệp Thần Phong xuyên qua không gian trùng động, nhìn kiếm vực tự phong bế mấy trăm ngàn năm, cảm giác nơi này cũng giống với ngoại giới. Ngay lúc hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh cảnh vật, hắn cảm giác nhạy bén đột nhiên cảm thấy nguy hiểm xuất hiện. Toàn thân tóc gáy trong nháy mắt đều dựng đứng lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang như ngân hà chảy ngược đột nhiên xuất hiện, chém không gian thành hai khúc, với tốc độ vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng chém về phía hắn. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, ngự khí chi đạo, tử thần liêm đao chém. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, đánh ra ngự khí chi đạo, tăng lực công kích của tử thần liêm đao lên cực điểm. Một đao chém lên vô địch kiếm mang, nhưng uy lực của một kiếm này quá lớn, vượt quá cực hạn của cực phẩm tổ khí, tử thần liêm đao chỉ cản trở được ba nhịp thở, đã bị vô địch kiếm mang này chém bay. Hỗn độn thần mộc mắt thấy đạo kiếm mang này chém lên người Diệp Thần Phong, sắp chém hắn thành hai nửa, hắn triệu hồi ra chỗ dựa cuối cùng, điều khiển hỗn độn thần mộc chắn trước thân, chặn lại công kích của vô địch kiếm mang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phốc phốc phốc, vô địch kiếm mang tuy bị hỗn độn thần mộc ngăn lại, nhưng những tia kiếm dày đặc sinh ra do kiếm quang nghiền nát vẫn cứa thân thể Diệp Thần Phong thành tổ ong, chảy ra nhiều máu tươi. Thật đáng sợ, không ngờ trong kiếm vực lại có cấm chế đáng sợ như vậy. Người tự tiện xông vào sẽ gặp phải công kích. Dù đã mượn tử thần liêm đao và hỗn độn thần mộc chặn lại đạo vô địch kiếm mang đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần Phong vẫn bị thương không nhẹ, thậm chí có mấy tia kiếm làm tổn thương kinh mạch của hắn. Hắn nhanh chóng thu liễm khí tức, dùng tốc độ cực nhanh bay xa, trốn trong một dãy núi kéo dài bất tận để chữa thương. Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi, đang chữa thương thì đến lúc chạng vạng tối, từng tiếng chân thú vang lên trong tai hắn. Theo hướng âm thanh, hắn thấy ba con yêu thú hình thể khổng lồ, giống kỳ lân, đang kéo một cỗ thùng xe bạch ngọc xa hoa chậm rãi đi về phía trước. Xung quanh thùng xe bạch ngọc, từng tên mặc khôi giáp bóng loáng, đeo kiếm sau lưng đang cưỡi long mã bảo vệ thùng xe, đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Liếc nhìn đoàn xe đi xa, Diệp Thần Phong lại nhắm mắt, mượn sinh chi linh châu, nhanh chóng chữa trị những vết thương do vô địch kiếm mang gây ra. Đêm khuya, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm chọc khí, tỉnh lại trong khi chữa thương, điều khiển hỗn độn thần mộc áp chế thực lực bản thân xuống lục tinh đạo đế cảnh giới, hướng về phía rừng núi xa xa bay đi. Đống lửa, bay đi, bay đi. Diệp Thần Phong thấy phía trước có từng đống lửa, khi hắn vô tình đến gần, mấy thị vệ canh giữ quanh đống lửa đã nhận ra khí tức của hắn, lập tức cảnh giác, nhao nhao phóng thích khí tức ác liệt tập trung vào hắn. Chư vị không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là lạc đường trong núi này, thấy đống lửa nên tới xem một chút. Diệp Thần Phong dẫm lên lá cây dày và cành cây gãy, chậm rãi tiến đến nói, thật sao? Từng thị vệ cầm trường kiếm sắc bén trong tay cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong mặt lạ, nhưng cảm nhận được khí tức trên người Diệp Thần Phong không mạnh, chỉ có lục tinh đạo đế cảnh giới. Vài tên thị vệ đang căng thẳng chậm rãi thả lỏng, để hắn đến đây đi. Lúc này, một giọng nói êm ái vang lên, một người mặc váy dài màu trắng, tóc dài đen nhánh được búi cao, dù khóe mắt có nếp nhăn, nhưng phong vận vẫn còn, đang lật nướng một con nai rừng mập mạp đang chảy mỡ. Người mỹ phụ mở miệng nói, vâng, phu nhân. Mỹ phụ lên tiếng, các thị vệ có trách nhiệm bảo vệ nàng an toàn, thu hồi trường kiếm. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, rồi để nàng đến cạnh đống lửa. Đa tạ. Diệp Thần Phong đến cạnh đống lửa, mỉm cười với Mỹ phụ, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Bên cạnh Mỹ phụ còn có hai người mặc váy dài màu sắc rực rỡ, da trắng như tuyết, dung mạo không ai kém ai, các cô gái xinh đẹp, và một lão giả râu trắng, tóc bạc da hồng hào, thực lực đạt tới lục tinh đạo chủ cảnh giới, đang nhắm mắt điều tức. Từ ánh mắt hai cô gái xinh đẹp nhìn về phía mình, Diệp Thần Phong cảm thấy một người dịu dàng động lòng người, một người chua ngoa tùy hứng, tính cách hoàn toàn khác biệt. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là người ở đâu, vì sao đêm khuya lại xâm nhập Nam Tiêm Sơn Mạch này? Ngươi có biết trong Nam Tiêm Sơn Mạch này không những có yêu thú cường đại, mà còn có độc trùng chí mệnh, nếu không cẩn thận rất có thể mất mạng. Mỹ phụ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong, phát hiện ánh mắt của hắn thanh tịnh, biểu lộ bình tĩnh, không hề toát ra ác ý, chậm rãi nói, thật không dám giấu giếm, ta ta chỉ là một kẻ tán tu, gần đây mới xuất quan, muốn đến kiếm vực này du ngoạn một phen. Diệp Thần Phong thuận miệng đáp, phốc phốc, nghe được lời của Diệp Thần Phong, cô nàng miệng nhỏ đang ăn thịt nai, vẻ mặt chua ngoa cười phá lên, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ trào phúng. Tiểu huynh đệ, tuy rằng ý tưởng của ngươi rất tốt, thiên phú cũng không tệ, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới lục tinh đạo đế cảnh giới. Nhưng kiếm vực này cao thủ như mây, một khi gặp phải kẻ lòng dạ khó lường, với thực lực của ngươi rất có thể sẽ mất mạng. Mỹ phụ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, mà Tần gia ta gần đây luôn muốn chiêu mộ những người trẻ tuổi tuấn kiệt. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú gia nhập Tần gia ta không? Tần gia, Diệp Thần Phong lộ ra một tia bất ngờ, không nghĩ tới Mỹ phụ lại muốn chiêu mộ mình, bất quá hắn đối với kiếm vực quá lạ lẫm, thực sự cần thông qua một thế lực nào đó để hiểu rõ hơn về kiếm vực. Gật đầu nói, được thôi, nếu phu nhân đã có ý, vậy ta sẽ đến Tần gia xem thử. Lời của Diệp Thần Phong khiến Mỹ phụ khẽ nhíu mày. Bất quá rất nhanh, nàng nghĩ Diệp Thần Phong vừa mới xuất quan, tuổi trẻ khí thịnh, cách đối nhân xử thế còn cần rèn giũa, không để bụng lắm, nhưng cô nàng chua ngoa nhìn Diệp Thần Phong lại có chút bất thiện. Trong mắt nàng, mẹ mình mời Diệp Thần Phong là cho hắn vinh dự lớn lao, mà Diệp Thần Phong lại không hề cảm động, ngược lại tỏ vẻ thờ ơ, điều này khiến nàng có chút tức tối, ngược lại là cô nàng dịu dàng, chủ động cắt một miếng thịt nai vừa nướng xong đưa cho Diệp Thần Phong, nhận được không ít hảo cảm từ hắn. Đêm càng về khuya, Diệp Thần Phong cùng Mỹ Phụ và cô nàng dịu dàng trò chuyện. Biết được Mỹ Phụ tên là Tĩnh Di, cô nàng dịu dàng tên Tần Nhược Lan, cô nàng chua ngoa tên Tần Tâm Mị, và các nàng đến từ Bạch Kiếm Thành, Tần gia là đại gia tộc thứ hai ở Bạch Kiếm Thành. Chiếm giữ không ít tài nguyên, bất quá thông qua những thông tin Mỹ Phụ vô tình tiết lộ, Diệp Thần Phong cảm thấy tình cảnh của Tần gia không được tốt. Địa vị có vẻ như đang bị các gia tộc khác đe dọa. Đây cũng là lý do Tĩnh Di phu nhân có chút mạo hiểm khi mời Diệp Thần Phong. Cả đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thần Phong và đoàn người dập lửa, tiếp tục lên đường, vì Tần gia không có đủ long mã, Tĩnh Di phu nhân cũng muốn quan sát Diệp Thần Phong thêm, nên cho hắn ngồi vào trong xe có không gian độc lập. Tuy trong xe có ba mỹ nữ phong thái tuyệt vời, nhưng Diệp Thần Phong nhắm mắt điều tức, không hề liếc nhìn các nàng một cái, mà vẫn im lặng tu luyện, điều này khiến Tĩnh Di phu nhân và lão giả tóc bạc mặt hồng càng thêm yên tâm. Đoàn xe cứ thế băng qua dãy núi Nam Tiêm, theo một con đường lớn, tiến về Bạch Kiếm Thành. Thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, hơn 10 con long mã huyết thống thuần chính giơ lên từng trận bụi mù. Lao nhanh đến, khi chúng đuổi kịp đoàn xe của Tần gia, đột ngột dừng lại, chặn đường. Chương 1864, kiếm vực bố cục. Ngô công tử, không biết người chặn đoàn xe của Tần gia ta có việc gì? Đội trưởng đội thị vệ của Tần gia nhìn người cưỡi long mã phía trên. Một nam tử mặc khải giáp đen, tóc dài đen theo gió nhảy múa, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng, sắc mặt hơi tái nhưng vẻ mặt nghênh ngang, nhíu mày hỏi với giọng đầy địch ý. Không có gì, thấy người quen nên chào hỏi thôi. Ngô gia đại công tử Ngô Tụ Phong mỉm cười, nhìn về phía cỗ xe bạch ngọc nói, không biết người ngồi trên xe là Nhược Lan muội muội hay là Tâm Mị muội muội. Tần đội trưởng, không cần để ý hắn, chúng ta về thành. Giọng Tĩnh Di phu nhân từ trong xe vọng ra, giọng đầy chán ghét, thì ra trên xe là Tĩnh Di phu nhân. Ngô Tụ Phong cưỡi long mã, chặn đường ba con yêu thú kỳ lân, nói, phu nhân, không biết lần trước đề nghị của Ngô gia ta phu nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu chất rất thích Nhược Lan muội muội và Tâm Mị muội muội. Chỉ cần phu nhân đồng ý gả các nàng cho ta, ta cam đoan sau này Bạch Kiếm Thành sẽ có một vùng trời riêng cho Tần gia. Hừ, Ngô Thụ Phong, ngươi không nhìn lại đức hạnh của mình đi, còn muốn kết hôn với hai tỷ muội ta, ta thấy ngươi nên bỏ ý định đó đi. Tần Tâm Mị nắm chặt tay, giận dữ đáp lại, ôi, Tâm Mị muội muội ở trên xe kìa. Nụ cười trên mặt Ngô Thụ Phong càng tươi hơn, Tâm Mị muội muội, có phải muội chưa rõ tình cảnh của Tần gia hiện tại không? Nếu không phải nể tình thanh mai trúc mã, cơ hội này ta còn không chắc đã để cho Tần gia các người. Hừ, Ngô Thụ Phong, ngươi đừng tưởng rằng Ngô gia có quan hệ với Phá Sơn Kiếm Tông thì có thể khống chế vận mệnh của Tần gia ta nói cho ngươi biết, Tần gia ta không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, nếu các ngươi muốn đối phó chúng ta, Tần gia ta sẽ nghênh chiến. Tĩnh Di phu nhân lạnh lùng đáp, không hề yếu thế, hai, tiểu chất có ý tốt, nhưng các ngươi lại không hiểu, thôi được rồi, hy vọng sau này các ngươi đừng hối hận. Ngô Thụ Phong lộ ra nụ cười nham hiểm nói xong chưa, nếu nói xong rồi thì cút ngay cho lão phu, nếu không đừng trách lão phu không khách khí với ngươi. Lúc này, lão giả tóc bạc trong xe đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt. Một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể ông ta tràn ra. Xuyên qua thùng xe, áp phía đám người Ngô Tụ Phong, lạnh lùng cảnh cáo, thì ra Vân lão đã ở đây. Cảm nhận được khí tức kinh khủng mà lão giả tóc bạc tỏa ra. Sắc mặt Ngô Tụ Phong hơi biến đổi, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn nhường đường, mặc cho đoàn xe Tần gia rời đi. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, cái tên Ngô Tụ Phong kia là cái thứ gì mà dám để ý đến ta và Nhược Lan. Ta thật muốn đánh chết hắn. Tần Tâm Mị tức đến nghiến răng, phồng hóa, căm hận nói, hai, Ngô gia quả thật đã khác xưa, một khi Ngô gia thông gia với Phá Sơn Kiếm Tông, sẽ thay đổi cục diện của cả Bạch Kiếm Thành, gây ảnh hưởng lớn đến Tần gia và Bạch gia. Tĩnh Di phu nhân khẽ thở dài, lo lắng nói, Phá Sơn Kiếm Tông, Diệp Thần Phong mở mắt hỏi, Phá Sơn Kiếm Tông này rất mạnh sao? Sao, người không lẽ chưa từng nghe đến Phá Sơn Kiếm Tông? Tần Tâm Mỹ liếc Diệp Thần Phong một cái nói, không sai, ta thực sự chưa từng nghe nói về Phá Sơn Kiếm Tông. Diệp Thần Phong gật đầu nói, thật là một kẻ quê mùa. Tần Tâm Mỹ có chút cạn lời nói, Phá Sơn Kiếm Tông là một tông môn lớn ở Phá Sơn Châu. Quản lý 23 tòa thành trì, mấy trăm tòa thôn trấn, Bạch Kiếm Thành của chúng ta cũng nằm trong phạm vi thế lực quản lý của Phá Sơn Kiếm Tông. Không biết thực lực của tông chủ Phá Sơn Kiếm Tông này thế nào? Diệp Thần Phong bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tần Tâm Mỹ. Tiếp tục hỏi, Phá Sơn Kiếm Tông rất mạnh, trong Kiếm Tông có rất nhiều cao thủ thần cấp, truyền thuyết tông chủ của Phá Sơn Kiếm Tông càng là đại năng lục tinh đạo thần. Một kiếm chém xuống có thể cắt đứt mấy trăm trượng sông lớn. Tần Nhược Lan dịu dàng tiếp lời, vậy trong kiếm vực này còn thế lực nào mạnh hơn Phá Sơn Kiếm Tông? Diệp Thần Phong hỏi, ngươi không phải từ trong núi lớn đi ra đó chứ, sao cái gì cũng không biết? Tần Tâm Mị chỉ vào Diệp Thần Phong nói, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt, ta thực sự không biết gì về kiếm vực, không biết các ngươi có thể kể cho ta nghe được không? Diệp Thần Phong cười, không hề để ý ánh mắt của Tần Tâm Mị, khiêm tốn hỏi, được thôi, ngươi đã không biết gì về cục diện kiếm vực, ta sẽ nói cho ngươi một chút. Tĩnh Di phu nhân nhìn Diệp Thần Phong, thấy vẻ mặt hắn không giống như đang ngụy trang, chậm rãi nói, cục diện kiếm vực chia làm 6 cấp, thế lực cấp thứ nhất là Kiếm Thần Điện, mà chủ nhân của Kiếm Thần Điện cũng là chủ nhân của cả kiếm vực. Dưới Kiếm Thần Điện có 3 cung, lần lượt là Thất Tuyệt Kiếm Cung, Hoàng Kim Kiếm Cung, Thôn Thiên Kiếm Cung, 3 đại kiếm cung phía dưới chia thành Tam Tông 2 tộc. Tam Tông lần lượt là Chấn Thiên Kiếm Tông, Phá Sơn Kiếm Tông và Hỗn Nguyên Kiếm Tông, còn 2 tộc là Càn Gia và Đạm Đài Gia tộc. Tam Tông 2 tộc phía dưới chính là các thế gia như Tần gia chúng ta. Sau thế gia là Hào Phú, con cháu nhà giàu là những người dân bình thường nhất của kiếm vực. Kiếm Thần Điện, Diệp Thần Phong có một cảm giác, nếu muốn tìm được tổ kiếm tinh, chỉ có thể đến Kiếm Thần Điện. Phu nhân, không biết làm thế nào mới có thể gia nhập Kiếm Thần Điện? Diệp Thần Phong trầm tư một lát, hỏi, phốc phốc. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Tần Tâm Mị đã cười phá lên, ta nói Diệp Thần Phong, đầu óc ngươi có vấn đề à, gia nhập Kiếm Thần Điện ngươi thật là dám nghĩ. Tần Tâm Mị không chút khách khí châm chọc nói, ngươi phải biết, người trong Kiếm Thần Điện đều là thiên tài trong các thiên tài. Ngay cả thiên tài cao cấp nhất của Phá Sơn Kiếm Tông cũng chưa chắc có tư cách gia nhập. Một mình ngươi là kẻ nhà quê cũng muốn gia nhập. Mị Nhi, không nên nói như vậy. Tần Nhược Lan dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong như đang suy tư. Nói, Thần Phong thiên phú không tệ, sau này chưa chắc không có cơ hội gia nhập Kiếm Thần Điện. Muội đừng có an ủi hắn, nếu hắn có thể gia nhập Kiếm Thần Điện thì trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây. Tần Tâm Mị khinh miệt nói, căn bản không coi Diệp Thần Phong ra gì, nếu không thể gia nhập Kiếm Thần Điện, vậy thì trực tiếp cướp lấy. Tuy rằng Long Thần đã nói, thực lực của Kiếm Thần rất đáng sợ, nhưng chỉ cần hắn không đột phá hư thần cảnh, Diệp Thần Phong tin tưởng với khả năng điều khiển sức mạnh của mình, vẫn có cơ hội cướp được tổ kiếm tinh từ Kiếm Thần Điện. Thần Phong, lời Mị Nhi nói ngươi đừng để trong lòng, chỉ cần ngươi khổ luyện, chưa chắc không có ngày vượt trội hơn người. Tĩnh Di phu nhân thấy Diệp Thần Phong im lặng, cho rằng hắn bị đả kích, cảnh cáo trừng mắt Tần Tâm Mị không biết giữ mồm miệng. Nhẹ nhàng an ủi, nhưng nàng không biết, Diệp Thần Phong không hề để ý, mà đang nghĩ đến việc làm thế nào để cướp đoạt Kiếm Thần Điện. Nếu để cho các nàng biết ý nghĩ này của Diệp Thần Phong, e rằng sẽ trực tiếp sợ chết khiếp. Đa tạ phu nhân, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thần sắc ung dung tiếp tục trò chuyện với Tĩnh Di phu nhân. Tìm hiểu thêm về kiếm vực, rất nhanh, đoàn xe chạy nhanh như bay tiến vào Bạch Kiếm Thành cổ kính, nơi có rất đông dân cư. Chương 1865, thần bí lão già. Phu nhân, ta muốn đi dạo quanh Bạch Kiếm Thành trước, sau đó mới đến Tần gia. Diệp Thần Phong có chút hứng thú với phong tục tập quán của kiếm vực. Liếc nhìn Tĩnh Di phu nhân đang tao nhã uống trà, chậm rãi nói, được thôi. Tĩnh Di phu nhân nhẹ gật đầu, nhắc nhở, Thần Phong, gần đây Bạch Kiếm Thành có chuyện của Ngô gia nên cũng không yên ổn. Ngươi hãy cẩn thận, nương, hay là con đi dạo cùng Thần Phong đi, con cũng lâu rồi không đi dạo Bạch Kiếm Thành. Tần Nhược Lan xinh đẹp thanh thuần, nhìn Diệp Thần Phong, người mang lại cho cô cảm giác rất thoải mái, đột nhiên mở miệng nói, muội không sao chứ, có gì đáng để đi dạo cùng một tên nhà quê chứ? Tần Tâm Mị trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nhược Lan, khó hiểu hỏi, con chỉ là nhất thời muốn đi dạo thôi. Các người đừng nghĩ bậy. Cảm nhận được ánh mắt của Tĩnh Di phu nhân và những người khác, trên khuôn mặt tinh xảo của Tần Nhược Lan hiện lên vài vệt ửng hồng. Được, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không nghĩ nhiều, cùng Tần Nhược Lan đi ra khỏi xe Bạch Ngọc, đến con đường vô cùng náo nhiệt, đi dạo. Tuy rằng mới quen Diệp Thần Phong, nhưng Tần Nhược Lan rất thích khí chất của hắn, cảm thấy ở bên cạnh hắn rất an tâm, như thể trời có sập xuống cũng không cần phải sợ. Khi không có Tĩnh Di phu nhân ở bên cạnh, Tần Nhược Lan trở nên rất hoạt bát, không ngừng kể cho Diệp Thần Phong nghe về lịch sử Bạch Kiếm Thành và những chuyện lý thú. Còn Diệp Thần Phong vừa lắng nghe, vừa phóng linh hồn lực ra, thu thập thông tin hữu ích, hiểu thêm về kiếm vực. Đi về phía trước, hai người đến một quán rượu có kiến trúc cổ kính, thoang thoảng mùi hương bên ngoài. Thiên Tiên Cư, Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn tấm biển, đề nghị, Nhược Lan, đi bộ mệt rồi, hay là chúng ta vào Thiên Tiên Cư này nghỉ chân, ăn chút gì đó, được, à, ta rất thích bánh vừng giòn tan của Thiên Tiên Cư, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Vừa nói, Tần Nhược Lan hớn hở kéo Diệp Thần Phong vào Thiên Tiên Cư đông khách. Bài trí tao nhã, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi vài món quà vặt nổi tiếng của Thiên Tiên Cư và một bình linh trà không rẻ. Thần Phong, ngươi thực sự đến từ núi lớn sao? Thưởng thức những món quà vặt tuyệt hảo. Tần Nhược Lan có chút hứng thú với Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, coi như vậy đi. Diệp Thần Phong mỉm cười, uống một ngụm linh trà có vị không tệ, thản nhiên nói, hai, kỳ thực ngươi không nên ra ngoài. Tần Nhược Lan có chút đáng yêu liếm vụn bánh trên đầu ngón tay nói. Vì sao? Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nhược Lan nói, ở trong núi ít nhất không có cảnh lừa gạt, không có phiền não, có thể sống vô tư. Ra ngoài, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí còn có thể bị giết. Nghĩ đến tình cảnh của Tần gia, Tần Nhược Lan khẽ thở dài, Nhược Lan, có phải ngươi đang lo lắng cho Tần gia? Diệp Thần Phong đoán được tâm trạng của Tần Nhược Lan, tự mình rót một chén linh trà nói, phải, tình hình hiện tại rất bất lợi cho Tần gia ta, đôi khi ta không dám nghĩ đến tương lai của Tần gia. Tần Nhược Lan gật đầu, buồn bã nói, không cần lo lắng, nguy cơ của Tần gia nhất định sẽ qua. Diệp Thần Phong tuy không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng hắn có hứng thú với Phá Sơn Kiếm Tông, muốn thông qua mối quan hệ giữa Tần gia và Ngô gia để tiếp cận Phá Sơn Kiếm Tông. Từng bước tiếp xúc Kiếm Thần Điện, Diệp Thần Phong và Tần Nhược Lan trò chuyện, Diệp Thần Phong với linh hồn lực mạnh mẽ mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ xuất. Hiện ở Thiên Tiên Cư, Điên Phong Tổ Cảnh đại năng, sau khi trải qua Phệ Thần Não xác định, Diệp Thần Phong khiếp sợ phát hiện, trong Thiên Tiên Cư lại xuất hiện một tên Điên Phong Tổ Cảnh đại năng mà ở hư thần giới cũng rất khó nhìn thấy, hắn không khỏi nhìn về phía cầu thang gỗ. Lúc này, một lão giả thân mặc hôi sắc trường bào, tóc hoa râm, hai con người thâm sâu hữu lực, tinh thần hăng hái xuất hiện trong mắt hắn. Tuy rằng hôi y lão giả này cố gắng che giấu thực lực, nhưng ngay lần đầu tiên chứng kiến hắn, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc từ trên người hắn. Tại sao trong Bạch Kiếm Thành này lại có thể xuất hiện Điên Phong Tổ Cảnh đại năng? Phải biết, Điên Phong Tổ Cảnh đại năng là tồn tại cao nhất của hư thần giới. Nếu hư thần không xuất hiện, Điên Phong Tổ Cảnh đại năng đủ để khinh thường toàn bộ hư thần giới. Vậy mà một Bạch Kiếm Thành nhỏ bé lại có một Điên Phong Tổ Cảnh đại năng xuất hiện. Điều này khiến Diệp Thần Phong cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Ngay khi Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn, hồi y lão giả khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau với Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng, hào quang vạn trượng bắn ra từ đôi mắt thâm sâu hữu lực của hồi y lão giả. Từng đảo ánh mắt như thực chất như vạn tiễn tề phát, đâm thẳng vào mắt hắn, khiến linh hồn hắn run lên. Bất quá rất nhanh, hào quang sắc bén trong hai tròng mắt của hôi y lão giả biến mất. Hắn chậm rãi bước đi đều đều đến, trực tiếp ngồi xuống đối diện Diệp Thần Phong. Tiền bối, người đây là? Nhìn hôi y lão giả không mời mà đến, Tần Nhược Lan có phần cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi nhỏ, tiểu cô nương, ngươi bỏ qua cho, ta chỉ là cảm thấy vị bằng hữu kia của ngươi rất giống một người quen cũ của lão phu. Hôi y lão giả lộ ra nụ cười hiền hòa, quan sát Diệp Thần Phong ở khoảng cách gần nói, tiểu hữu, nếu ta không đoán sai, ngươi họ Diệp? Ừ. Hôi y lão giả vừa dứt lời, trong lòng Diệp Thần Phong dấy lên sóng lớn ngập trời, cơ bắp khóe mắt cũng không tự chủ nhảy lên một cái. Hắn không ngờ, Điên Phong Tổ Cảnh đại năng trước mắt lại nói ra họ của mình. Hắn rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát hôi y lão giả, phát hiện mình quả thật chưa từng gặp hắn, trong lòng sinh ra không ít suy đoán về thân phận của hắn. Đồng thời có chút cảnh giác, tiền bối, ngươi biết Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi cũng đến từ núi lớn? Tần Nhược Lan giật mình hỏi, núi lớn? Hồi y lão giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, không, ta không đến từ núi lớn, ta và vị Diệp tiểu hữu này lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp mặt, vậy sao ngươi biết hắn họ gì? Tần Nhược Lan không hiểu hỏi, trực giác, chỉ là một loại trực giác. Hồi y lão giả thần bí khó lường nói, Diệp tiểu hữu, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý với ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi. Ta biết, với thực lực của tiền bối, sao có thể sinh ra ác ý với một tiểu nhân vật như ta chứ? Diệp Thần Phong cố gắng trấn tĩnh lại, muốn thông qua đối thoại nắm bắt một chút dấu vết để suy tính ra thân phận của ông lão. Ha ha, ngươi cũng không phải là tiểu nhân vật, cố nhân thường nhắc tới ngươi. Hồi y lão giả cười lớn một tiếng nói, thật ra ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi, chỉ không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Gặp ta? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, tiền bối, rốt cuộc ngươi là ai? Cố nhân trong miệng ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ta đang nói ai? Hồi y lão giả cố tình úp mở nói, là, trong đầu Diệp Thần Phong đã hiện lên mấy ý niệm, ngay khi Diệp Thần Phong không ngừng suy đoán trong lòng. Ba nam tử mặc hoa lệ trường bào, hoàn khố mười phần tiến vào Thiên Tiên Cư, khi bọn chúng nhìn thấy Tần Nhược Lan ngồi bên cạnh Diệp Thần Phong, mắt lập tức sáng lên, không có ý tốt đi tới. Chương 1866, sóng to gió lớn. Nhược Lan, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, chúng ta thật có duyên. Một hoàn khố nam tử mặc hoa lệ trường bào, phe phẩy quạt xếp vẽ hình mỹ nữ, có vẻ ngoài giống Ngô Tụ Phong đến mấy phần, chậm rãi đi tới. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Tần Nhược Lan, ta không thấy hữu duyên, ta chỉ cảm thấy có chút xui xẻo, lại đụng phải ngươi, làm ta mất hứng. Tần Nhược Lan chán ghét ánh mắt của hoàn khố nam tử, lạnh nhạt nói, ha ha, thú vị, thật thú vị. Tần Nhược Lan, giờ không giống xưa, Tần gia của ngươi sắp thua rồi, ta khuyên ngươi nên thông minh một chút, tranh thủ lúc mình còn chút nhan sắc, hào hào nắm bắt cơ hội, nếu không ngày sau có mà khóc. Hoàn khố nam tử không tức giận, phách lối nói, Ngô Thụ Sơn, ngươi cút xa ta một chút, ta dù có gả cho chó cũng không gả cho Ngô gia các ngươi. Tần Nhược Lan mặt đỏ bừng, tức giận nói, ô ô, tức giận rồi, nhưng ta thấy ngươi tức giận càng đẹp hơn. Ngô Thụ Sơn ngả ngớn nói, Tần Nhược Lan, bản thiếu gia để ý đến ngươi rồi, sớm muộn gì cũng đưa ngươi lên giường. Ngươi, Tần Nhược Lan tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người run rẩy, mấy con chó ở đâu ra, dám phá hỏng nhã hứng của lão phu, thật không biết sống chết. Hồi y lão giả lên tiếng, ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ sát ý, ngay khi vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng phát ra từ thân thể hắn, như một ngọn núi lớn vô hình, hung hãn đè lên người ba tên Ngô Thụ Sơn, khiến hai chân bọn chúng khuỵu xuống, quỳ rạp trên đất. Mẹ nó, lão già, ngươi gan chó lớn thật, dám làm nhục ta, có tin ta cho ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Ngô Thụ Sơn với tư cách là nhị thiếu gia của Ngô gia, sao chịu nổi sự nhục nhã này, vừa ra sức giãy giụa, vừa lớn tiếng mắng chửi. Ba, một tiếng bạt tai giòn tan vang lên, hồi im lão giả vừa động ý nghĩ, không khí chấn động kịch liệt như một bàn tay hung hãn quất vào mặt Ngô Thụ Sơn, làm vỡ xương mặt hắn, đánh rụng mấy chiếc răng, máu tươi không ngừng chảy ra, đau đến mức hắn nước mắt giàn giụa. Ngay khi hắn định tiếp tục mắng chửi, không khí lại hóa thành bàn tay hung hãn quất vào má trái hắn, đánh hắn không ra hình người, đau đớn kêu rên, ngươi dám mắng tiếp không? Hồi y lão giả nhìn Ngô Thụ Sơn mặt mũi sưng vù, máu tươi chảy đầy miệng, thản nhiên nói, lúc này Ngô Thụ Sơn muốn mắng cũng không được, hai má bị đánh nát, không thể phát ra tiếng, nếu không mắng vậy thì chết đi. Vừa nói, hồi y lão giả điểm một ngón tay, trong ánh mắt kinh hoàng của Ngô Thụ Sơn, điểm vào trán hắn, làm nát đầu hắn, giết chết hắn. Tiền bối, người, Tần Nhược Lan hoa dung thất sắc khi chứng kiến cảnh tượng này. Tuy nàng chán ghét Ngô Thụ Sơn, muốn hắn chết, nhưng nàng hiểu rõ hơn cái chết của Ngô Thụ Sơn sẽ mang đến một loạt hậu quả. Tiền bối, tha mạng, tha mạng. Hai tùy tùng của Ngô Thụ Sơn sợ mất mặt, không ngừng dập đầu xin tha, cầu hồi y lão giả tha cho một mạng. Nhưng trong mắt Điên Phong tổ cảnh đại năng, hai người bọn chúng chỉ là sâu kiến. Hồi y lão giả nhẹ nhàng vung tay, liền làm vỡ nát thân thể hai người, giết chết chúng. Được rồi, giờ thì thanh tịnh rồi, chúng ta tiếp tục trò chuyện đi. Hồi y lão giả thản nhiên nói sau khi giết chết ba người Ngô Thụ Sơn. Diệp Thần Phong cũng không có nhiều biến đổi cảm xúc, nhưng Tần Nhược Lan thì sợ hãi choáng váng, nắm chặt tay Diệp Thần Phong nói, Thần Phong, chúng ta mau rời khỏi đây, nếu người của Ngô gia nghi ngờ đến chúng ta thì phiền phức. Cuối cùng, dưới sự lôi kéo của Tần Nhược Lan, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ rời khỏi Thiên Tiên Cư đang hỗn loạn. Không có cơ hội hỏi thân phận của Hồi y lão giả, nhưng qua một loạt phân tích và ánh mắt Hồi y lão giả nhìn mình, Diệp Thần Phong đã có một chút suy đoán về thân phận của ông ta. Hơn nữa Diệp Thần Phong có cảm giác, mình và Hồi y lão giả còn có thể gặp lại nhau. Nhược Lan, con làm sao vậy, sao lại hốt hoảng vậy? Tần Nhược Lan kéo Diệp Thần Phong về Tần gia thì gặp ngay Tĩnh Di phu nhân sang trọng duyên dáng. Thấy Tần Nhược Lan kinh hoàng thất thố, Tĩnh Di phu nhân khẽ cau mày nói, nương, xảy ra chuyện lớn rồi, Ngô Thụ Sơn chết rồi. Tần Nhược Lan chưa hết bàng hoàng nói, cái gì, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tĩnh Di phu nhân sắc mặt hơi đổi, cảm thấy sự việc nghiêm trọng, hỏi, chuyện là thế này. Tần Nhược Lan hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, kể lại chuyện vừa xảy ra. Thần Phong, con có quen hung thủ đó không? Nghe Tần Nhược Lan kể xong, Tĩnh Di phu nhân nhìn Diệp Thần Phong đang bình tĩnh, lên tiếng hỏi, không biết, đây là lần đầu con gặp ông ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nhưng mà, Tĩnh Di phu nhân càng cảm thấy sự việc nghiêm trọng, nếu Ngô gia không tìm được hung thủ, rất có thể sẽ chút giận lên Tần gia. Vốn dĩ, Tần gia không ngại Ngô gia, nhưng hiện nay Ngô gia đã dựa vào Phá Sơn Kiếm Tông, thế lực đã khác xưa, Tần gia không thể đắc tội. Hai con ra đại đường chờ ta đi nói chuyện này với phụ thân các con, xem có cách nào phủi sạch quan hệ không. Nói xong, Tĩnh Di phu nhân vội vã đi đến hậu viện. Ai, phải làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Nhược Lan tâm loạn như ma, nàng không thể ngờ Hôi y lão giả lại giết Ngô Thụ Sơn ngay trước mặt bọn họ. Không cần lo lắng, Tần gia không sao đâu. Nhìn Tần Nhược Lan đang hoang mang lo sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Thần Phong, ngươi còn chưa hiểu hậu quả của việc này. Tần Nhược Lan có chút trách cứ nói, Ngô Tụ Sơn tuy không có học vấn, không có tài cán, nhưng dù sao cũng là nhị công tử của Ngô gia, mà Ngô gia đã dựa vào Phá Sơn Kiếm Tông, đang muốn lập uy, bọn họ chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để đối phó Tần gia chúng ta. Tin ta đi, Tần gia không sao đâu. Diệp Thần Phong không giải thích gì thêm. Ai, hy vọng vậy. Tần Nhược Lan khẽ thở dài, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Diệp Thần Phong và Tần Nhược Lan vừa đến chính đường thì Tĩnh Di phu nhân, Tần Tâm Mị, Vân lão và một nam tử mặc bạch sắc trường bào, tóc mai hơi hoa râm, dáng đi oai phong lẫm liệt cùng đi đến. Nam tử mặc bạch bào này chính là Tần gia gia chủ, Lục Tinh đạo chủ cực hạn đại năng Tần Đức. Diệp Thần Phong, nói cho ta biết, ngươi có quan hệ gì với Hôi Y lão giả kia không? Tần Đức trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi trên ghế bành, thần sắc ung dung, lớn tiếng chất vấn, lần đầu gặp mặt, không quen biết. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chất vấn của Tần Đức nói, Diệp Thần Phong, ngươi phải biết chuyện này rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, nếu ngươi biết Hôi Y lão giả kia, biết ở đâu có thể tìm được hắn, thì nguy cơ của Tần gia có thể giải trừ, nhưng nếu không tìm được hung thủ giết người, thì Tần gia sẽ phải gánh chịu. Tần Đức nghiêm giọng nói, ta biết, nhưng ta thật sự không biết ông ta, cũng không biết có thể tìm ông ta ở đâu. Diệp Thần Phong nhún vai nói, Diệp Thần Phong, Tần gia ta thật sự sắp bị ngươi hại chết rồi, ngươi đúng là sao chổi. Tần Tâm Mị không kiêng dè nói, Tâm Mị, nếu Diệp Thần Phong không quen Hôi Y lão giả kia, thì không thể trách Thần Phong được, việc cấp bách bây giờ là tìm ra hung thủ giết người. May ra sự tình còn có chuyển biến, Tĩnh Di phu nhân trừng mắt Tần Tâm Mị đang chua ngoa bốc đồng nói, nhưng chúng ta còn chưa từng gặp người đó thì làm sao tìm được. Tần Tâm Mị chu môi nói, không tìm thấy cũng phải tìm, ít nhất phải làm ra vẻ cho Ngô gia thấy. Tần Đức nhìn Diệp Thần Phong một cách sâu sắc, do dự có nên giao Diệp Thần Phong ra không. Mọi người yên tâm đi, tôi thấy chuyện này không nghiêm trọng như các người tưởng tượng đâu. Diệp Thần Phong thu vẻ mặt của mọi người vào mắt, mơ hồ đoán được tâm tư của họ, nhưng hắn cũng không quan tâm, còn Ngô gia thì hắn càng không để vào mắt. Diệp Thần Phong, thời gian gần đây ngươi cứ ở lại Tần gia, không có lệnh của ta thì không được tùy ý ra ngoài. Tần Đức trầm tư một chút, ra lệnh một cách không thể kháng cự. Được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đồng ý ngay. Chương 1867, thu hoạch ngoài ý muốn. Sương đêm kéo đến, che khuất bầu trời đầy sao, cả Bạch Kiếm Thành chìm trong màn đêm dày đặc. Điều tra ra chưa? Hung thủ giết Sơn Nhi là ai? Ngô Thương, chủ nhà họ Ngô, mặc sâu lam sắc trường bào, hai con ngươi sâu hoắm, đôi má hóp lại khiến người ta có cảm giác hung ác. Giận dữ hét lớn, không, người đó rất lạ, chúng ta hỏi rất nhiều người cũng không ai nhận ra ông ta. Một thị vệ Ngô gia mặc trường bào đen sợ hãi nói. Nhưng có người nói, lúc đó Tần nhị tiểu thư Tần Nhược Lan có mặt, mà hung thủ giết nhị thiếu gia lại ngồi cùng bàn với bọn họ. Chúng tôi nghi ngờ hung thủ có thể đang trốn trong phủ Tần gia. Tần Nhược Lan, Tần gia, Ngô Thương trừng mắt đỏ ngầu, sát khí trên người không ngừng bùng phát. Đi, triệu tập thiết vệ Ngô gia đến Tần gia với ta, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra hung thủ. Ngô Thương sát khí đằng đằng nói, Ngô gia chủ, người nóng tính quá đấy. Đột nhiên, một giọng nói quỷ dị vang lên trong không khí ngột ngạt của chính đường Ngô gia. Ai? Ngô Thương và những người khác giật mình, lập tức cảnh giác, các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là đến thăm các ngươi một chút. Một tàn ảnh hư ảo đột nhiên xuất hiện trong chính đường Ngô gia. Tốc độ nhanh như chớp khiến đồng tử Ngô Thương co rút lại, như gặp phải kẻ thù lớn, ngươi chính là hung thủ giết con ta. Nhìn người đàn ông toàn thân bao phủ trong hắc bào rộng thùng thình, không thấy rõ mặt mũi, Ngô Thương trầm giọng hỏi, không, con trai ngươi không phải do ta giết, ta đến chỉ để nói cho các ngươi biết một điều, không được đụng đến Tần gia. Giọng hắc bào nam tử có chút khàn khàn nói, mẹ nó, ngươi coi mình là cái gì, ngươi nói không đụng Tần gia là chúng ta sẽ không. Một cao thủ Ngô gia tính khí nóng nảy giận dữ hét lên. Nhưng vừa dứt lời, một kiếm quang sắc nhọn vô cùng bay ra từ người hắc bào nam tử, mang theo tiếng xé gió chói tai, một kiếm chém đôi cao thủ Ngô gia đang lớn tiếng kia. Giết chết tại chỗ, hảo hảo hảo, Tần gia lá gan thật sự không nhỏ, giết ta mà còn dám tìm người đến uy hiếp, ngươi thực đã cho Ngô gia ta dễ khi dễ. Nhìn xem hắc bào nam tử trước mặt mọi người giết người, Ngô Thương tức giận sắc mặt tái xanh, lập tức mở ra hộ tộc đại trận, bao phủ cả Ngô gia phủ, đồng thời ở trên chính đường tạo thành một công sát trận bàn uy lực không tầm thường. Hôm nay ta trước hết giết ngươi, rồi bình định Tần gia, ta muốn cho người của Bạch Kiếm Thành biết rõ, cùng Ngô gia ta đối kháng kết cục. Vừa nói, Ngô Thương kích phát công sát trận bàn chi lực, tạo thành từng đạo trận văn uy lực cực lớn, như những thanh phi kiếm, bay tới tập kích, bực này công kích cũng muốn làm thương tổn ta sao? Tuy rằng công sát trận bàn hình thành trận văn đủ để uy hiếp thần cấp cao thủ, nhưng không cách nào làm bị thương hắc bào nam tử. Từng đạo công sát trận văn đã bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản, khi sắp va chạm vào thân thể hắc bào nam tử liền nhau nhau bạo liệt. Cái gì? Mắt thấy công sát trận văn như sông dài bôn tập không ngừng bạo liệt, Ngô Thương đám người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Sau một khắc, hắc bào nam tử nhẹ nhàng gõ một cái, một ngón tay đưa ra, không gian bị chỉ mang vô cùng sắc bén trực tiếp xé rách. kiếm chỉ đáng sợ đâm vào công sát trận bàn đang xoay tròn cực nhanh, trực tiếp làm nát trận bàn có độ cứng cáp có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí. Ngươi là ai? Kiến thức được thực lực của Hắc Bào nam tử, Ngô Thương run sợ, có thể nói chiến lực của Hắc Bào nam tử vượt quá tưởng tượng của hắn, khiến trong lòng hắn sinh ra bất an mãnh liệt, sợ hãi. Thân thể Hắc Bào nam tử hơi lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thương đang quá sợ hãi, dốc sức liều mạng lui về phía sau. Chết! Thời khắc nguy cấp, trong tay Ngô Thương xuất hiện một thanh kiếm dài hơn nửa mét, toàn thân màu xanh lá cây, ẩn chứa kịch độc, là trung phẩm thông thiên thánh khí, dùng sức đâm về phía thân thể Hắc Bào nam tử. Suy, trường kiếm trong tay Ngô Thương đã đâm trúng ngực Hắc Bào nam tử, nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng, trường kiếm trung phẩm thông thiên thánh khí đột nhiên tan vỡ. Một màn chênh lệch kinh khủng khiến Ngô Thương sợ mất mật. Răng rác, ngay khi Ngô Thương thi triển bộ pháp gia truyền của Ngô gia toàn lực né tránh, một cỗ lực lượng hung hãn vượt quá tưởng tượng của hắn đánh vào vai hắn. Một trường khiến hắn quỳ xuống đất, siêu hồn, tay phải Hắc Bào nam tử ấn lên thiên linh cái của Ngô Thương. Tiến hành siêu hồn, thả gia chủ. Một Ngô gia cao thủ thấy Ngô Thương gặp nguy hiểm, nhao nhao triệu hồi chân linh thánh bảo của mình, công kích tới, bất quá thực lực Hắc Bào nam tử quá kinh khủng, từng kiện chân linh thánh bảo chẳng những không làm hại hắn chút nào, mà còn bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong thân thể hắn chấn động nghiền nát. Không, không nên, trơ mắt nhìn từng kiện chân linh thánh bảo bị nghiền nát. Tam hồn của Ngô Thương sợ đến không còn hai hồn, cả thân thể lạnh run, không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi không cần sợ, ta không giết ngươi. Ngoài ý muốn biết được tin tức quan trọng trong hồn hải của Ngô Thương, Hắc Bào nam tử nhịn được sát niệm trong lòng, không có đại khai sát giới, nhớ kỹ lời ta vừa nói. Hắc Bào nam tử thu hồi tay phải, nhìn thoáng qua Ngô Thương sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, sợ hãi mất mặt, rồi xoay người rời đi, rời khỏi Ngô gia hỗn loạn. Hắc Bào nam tử dưới ánh trăng sáng lộ ra một gương mặt thanh tú, mà hắn chính là Diệp Thần Phong đã trốn khỏi Tần gia phủ. Diệp Thần Phong vốn định trực tiếp giết gia chủ Ngô gia, cho Ngô gia một cảnh cáo, coi như trả ân tình Tĩnh Di phu nhân đã để hắn rời đi. Nhưng khi siêu hồn Ngô Thương, hắn lại nhận được thu hoạch ngoài ý liệu, điều này khiến hắn thay đổi chủ ý. Qua hơn một năm nữa, Tam Tông hai tộc sẽ tổ chức giải đấu tiến giai kiếm cung tại Thiên Kiếm Sơn. Thế lực nào đứng đầu sẽ được tiến giai thành kiếm cung, nhận phần thưởng phong phú từ Kiếm Thần Điện, mà Phá Sơn Kiếm Tông có thực lực tổng thể không nổi bật trong Tam Tông hai tộc, nên bọn họ cần gấp lôi kéo nhân tài, thu thập vốn liếng. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ liên hôn với Ngô gia. Nếu lợi dụng được cơ hội này, ta cũng có thể tiếp xúc đến Kiếm Thần Điện. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, quyết định ở lại Bạch Kiếm Thành thêm một thời gian nữa. Thần không biết quỷ không hay, trở về Tần gia yên tĩnh. Diệp Thần Phong bày cấm chế trong phòng, loại bỏ hết thảy tạp niệm, uống một viên hỗn độn thần quả bắt đầu tu luyện, mà người Tần gia xem hắn là sao chổi, ngoại trừ Tần Nhược Lan, không ai muốn tiếp xúc hắn. Diệp Thần Phong cũng nhân đó mà vui vẻ thanh tĩnh. Ngay lúc Tần gia lâm vào hoảng loạn, chờ Ngô gia trả thù, Ngô gia lại ngoài dự liệu của bọn họ, không hề trả thù, càng không phất cờ đánh trống truy đuổi hung thủ. Điều này làm Tần Đức đám người càng khó hiểu. Ngô gia không trả thù, Tần Đức đám người cũng không buông lòng cảnh giác, vẫn âm thầm tìm kiếm chân hung giết Ngô Thụ Sơn. Rất nhanh, hơn 2 tháng trôi qua, ngay khi chuyện Ngô Thụ Sơn bị giết dần bị người quên lãng, đại quản gia của Ngô gia tự mình đến Tần gia phủ. Mà Ngô đại quản gia đến, không phải là đưa ra thông điệp để Tần gia giao ra chân hung giết Ngô Thụ Sơn, mà là đưa cho họ một tấm thiệp mời. 10 ngày sau, Vạn Tự Hào, thập đệ tử của Phá Sơn Kiếm Tông, sẽ đến Ngô gia cưới đại tiểu thư Ngô Phàm Trần. Ngô gia mời Tần Đức đám người đến Ngô gia dự tiệc. Chương 1868, khúm núm. Ai, thiệp mời này đến không có ý tốt a? Nhìn thiệp mời Ngô đại quản gia đưa tới, Tần Đức nhẹ nhàng thở dài, lo lắng nói, Đức ca, huynh lo Ngô gia sẽ bày mưu tính kế trong yến tiệc đính hôn, đối phó Tần gia ta. Tĩnh Di phu nhân mặc đồ ngủ cẩm tú trắng, toát ra vẻ quyến rũ mê người, chau mày nói, gần đây ta cứ nghĩ mãi, tại sao Ngô gia không trả thù Tần gia ta, giờ xem ra, Ngô gia muốn đợi người của Phá Sơn Kiếm Tông đến rồi cho ta một đòn chí mạng, để Tần gia ta không thể thoát thân. Tần Đức sắc mặt khó coi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe Tần Đức phân tích, Tĩnh Di phu nhân lập tức hoảng loạn, vì Tần gia, lần này ta chỉ có thể làm người ác rồi. Suy tư một hồi, Tần Đức cắn chặt răng nói, Đức ca, huynh muốn giao Diệp Thần Phong ra. Tĩnh Di phu nhân lập tức đoán được ý đồ của Tần Đức. Ta không chỉ muốn giao Diệp Thần Phong không rõ lai lịch kia ra, mà còn định gả Tâm Mị, Nhược Lan cho Ngô Thụ Phong, như vậy mới có thể giải nguy cho Tần gia. Tần Đức bất lực thở dài, bất đắc dĩ nói, nhưng mà Đức ca, Ngô Thụ Phong chính là một con sói đội lốt cừu, nếu gả Tâm Mị, Nhược Lan cho hắn, cả đời hạnh phúc của con gái chúng ta đều sẽ hỏng mất. Tĩnh Di phu nhân buồn rầu nói, còn cách nào khác sao, lẽ nào ta muốn thế sao? Đây chẳng phải là do một mình muội chiêu mộ Diệp Thần Phong rước họa vào thân đấy sao? Tần Đức giận dữ nói, nếu không gả Tâm Mị, Nhược Lan cho Ngô Thụ Phong, Ngô gia nhất định sẽ trả thù chúng ta, vì mấy trăm người của Tần gia, ta chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của Tâm Mị và Nhược Lan. Thôi được, ta đã quyết chuyện này rồi, muội đi báo cho Diệp Thần Phong kia, còn có Tâm Mị, Nhược Lan, để 10 ngày sau bọn họ theo chúng ta đến Ngô gia dự tiệc. Ai? Tĩnh Di phu nhân thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đính hôn, biết được tin tức này, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, phu nhân yên tâm, 10 ngày sau ta sẽ cùng mọi người đến Ngô gia. Thần Phong, ta biết chuyện này không trách ngươi, nếu huynh có năng lực, thì đi đi thôi. Tĩnh Di phu nhân nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, khẽ cắn môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói, đa tạ phu nhân, nhưng người yên tâm, lần đến Ngô gia, chúng ta sẽ không sao. Diệp Thần Phong không ngờ rằng, vào lúc này, Tĩnh Di phu nhân vẫn còn quan tâm đến mình, liền lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng đảm bảo, thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh, 10 ngày đã qua, sáng sớm, Tần Đức đã phái người gọi Diệp Thần Phong đến chính đường. Gặp hai tỷ muội Tần Nhược Lan hốc mắt đỏ hoe, cùng với Tần Đức và Tĩnh Di phu nhân sắc mặt âm trầm như nước. Hoảng loạn, đi thôi, chúng ta đi Ngô gia phủ. Tần Đức ra lệnh cho Vân lão mang theo hậu lễ, đi ra khỏi Tần gia phủ, lên xe ngựa đến Ngô gia phủ. Trên đường đến Ngô gia phủ, Diệp Thần Phong phát hiện Vân lão, người có lục tinh đạo chủ cảnh giới lần trước, ngồi sát cạnh mình, đoán rằng Tần Đức vì sợ hãi đã tự mình bỏ chạy, nên phái Vân lão trông chừng mình. Tần gia bị bao phủ bởi vẻ lo lắng, nhưng Ngô gia lại hân hoan vui vẻ. Ngô Thương, gia chủ Ngô gia, người đã sợ mất mật vì Diệp Thần Phong trước đó, lại khôi phục vẻ ngạo mạn, chỉ huy người Ngô gia trang hoàng lại toàn bộ Ngô gia phủ, treo lụa đỏ dài như rồng, cùng với đèn lồng đỏ. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có khách đến chúc mừng, toàn bộ Ngô gia trở nên náo nhiệt, vì biết được Ngô gia đã dựa vào cây đại thụ Phá Sơn Kiếm Tông. Các thế lực lớn đều mang lễ trọng, càng hạ thấp tư thái, khiến Ngô Thương vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh. Bạch gia gia chủ Bạch Nhất Hải mang theo 11 người của Bạch gia đến chúc mừng. Đột nhiên, một giọng nói sang sảng vang lên trước cửa lớn Ngô gia đang tràn ngập hỉ khí. Bạch gia, gia tộc đứng đầu Bạch Kiếm Thành, gia chủ Bạch Nhất Hải đích thân dẫn người đến Ngô gia chúc mừng. Việc Bạch Nhất Hải đến, càng khiến các đại gia tộc của Bạch Kiếm Thành ngửi thấy khí tức không bình thường. Đối mặt với Phá Sơn Kiếm Tông, Bạch gia mạnh như vậy cũng không tránh khỏi phải nhún nhường. Vị trí gia tộc đứng đầu Bạch Kiếm Thành, không bao lâu nữa có lẽ sẽ đổi chủ. Bạch huynh, không ngờ chuyện đính hôn của tiểu bối lại kinh động đến huynh. Thật sự khiến Ngô gia ta vẻ vang quá. Ngô Thương sải bước uy phong đi đến trước mặt Bạch Nhất Hải, người đứng đầu Bạch Kiếm Thành, hàn huyên nói, Ngô huynh khách khí, phàm trần là một trong những hậu bối trẻ tuổi ta yêu thích nhất. Nàng đính hôn ta tự nhiên phải đến. Bạch Nhất Hải mặc áo bào trắng, nở một nụ cười nhạt nói, đúng rồi Ngô huynh, các vị tiền bối của Phá Sơn Kiếm Tông đã đến chưa? Hoát đại trưởng lão, cùng Tự Hào bọn họ vẫn đang trên đường, chắc một lát nữa sẽ đến. Ngô Thương vừa cười vừa nói, không ngờ cả Hoắc đại trưởng lão cũng tới, Ngô huynh thật có mặt mũi. Bạch Nhất Hải có vẻ ngạc nhiên nói, trong lòng phần hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Tần gia gia chủ Tần Đức mang theo 5 người vợ con đến chúc mừng. Không lâu sau khi Bạch Nhất Hải đến, Tần Đức và những người khác cũng tới Ngô gia phủ đang vô cùng náo nhiệt. Người Tần gia đến rồi, có chuyện hay để xem. Đúng vậy, Tần gia và Ngô gia xưa nay vốn không hợp, hơn nữa còn có tin đồn cái chết của Ngô Thụ Sơn, nhị công tử Ngô gia, có liên quan đến Tần gia. Với tính cách của Ngô gia, mối thù này chắc chắn sẽ báo. Ai, đáng thương Tần gia, không biết sau này ở Bạch Kiếm Thành này còn có chỗ đứng cho Tần gia không? Nhìn đám người Tần Đức kiên trì mà đến, không ít người ngửi thấy khí tức không bình thường, âm ngầm xì xào bàn tán. Chúc mừng Ngô huynh, nhìn Ngô Thương đang chắp tay sau lưng, đứng trong phủ lạnh lùng nhìn mình. Tần Đức hung hăng cắn răng, nhanh chân tiến lên, nặn ra vẻ tươi cười nói. Ồ, thì ra là Tần gia chủ, ta còn tưởng huynh không dám đến chứ. Ngô Thương nhìn Tần Đức với vẻ cười như không cười, cố ý trách móc hắn, Lệnh Ái và Tự Hào công tử đính hôn, sao ta lại không dám đến? Tần Đức nhẫn nhịn sự khuất nhục trong lòng nói, hôm nay ta đến, còn muốn cùng Ngô huynh vui mừng gấp bội, chỉ giáo cho. Ngô Thương cười lạnh nói, ta muốn gả hai đứa con gái cho Ngô đại công tử, không biết ý Ngô huynh thế nào? Tần Đức hít sâu một hơi nói, nghe Tần Đức nói, nhiều người lộ ra vẻ chơ chẽn Tần Đức vì bảo toàn Tần gia mà hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Cha, Tần Nhược Lan hốc mắt đỏ hoe, cắn chặt môi nói, Tần Tâm Mị ương ngạnh thì hai nắm đấm siết chặt, mặc cho móng tay đâm sâu vào trong thịt, còn Diệp Thần Phong đứng một bên, lẳng lặng quan sát mọi chuyện trước mắt, chờ đợi Phá Sơn Kiếm Tông đến, xem ra hai con gái của ngươi có vẻ không tình nguyện cho lắm. Ngô Thương nhìn hai tỷ muội Tần Nhược Lan nội tâm khuất nhục, vô cùng chống cự, lạnh lùng nói, sao có thể? Tần Đức trừng mắt nhìn hai tỷ muội Tần Nhược Lan nói, Nhược Lan, Tâm Mị và Thụ Phong là thanh mai trúc mã, nếu bọn chúng có thể vui vẻ kết lương duyên, hai nhà ta cũng từ đây trở thành thân thích mấy đời. Tuy hai mà một, Tần gia chủ, hảo ý của huynh tiểu chất xin ghi nhận, nhưng với vị thế của Ngô gia hôm nay, hai người bọn họ đã không xứng với ta, nhưng nếu các nàng bằng lòng, ta có thể cho các nàng làm thiếp của ta. Ngô Thụ Phong mặc trường bào hoa lệ, trên mặt lộ ra nụ cười cao ngạo, chậm rãi đi tới, lướt qua gương mặt xinh đẹp của hai tỷ muội Tần Nhược Lan. Vênh váo nói, ngươi, Tần Tâm Mị tức giận đến run người, nàng không ngờ Ngô Thụ Phong lại ác độc như vậy, nhục nhã nàng trước mặt bao nhiêu người, khiến hai tỷ muội nàng vô cùng xấu hổ. Tần Đức cũng lộ vẻ tức giận, trong lòng đang do dự có nên cùng Ngô gia đổ máu đến cùng không. Đột nhiên, một giọng nói sang sảng phá vỡ cục diện bế tắc, Hoát đại trưởng lão của Phá Sơn Kiếm Tông, cùng đám người tự hào công tử đến, chương 1869, bởi vì hắn đáng chết. Hoan nghênh, Hoát đại trưởng lão, tự hào, cuối cùng cũng chờ được mọi người. Ngô Thương và đám người vừa nãy còn vênh váo tự đắc, nay dường như biến thành người khác, nhanh chóng bước đến trước cửa lớn Ngô gia, tươi cười nghênh đón đám người đại trưởng lão Phá Sơn Kiếm Tông. Gạt Tần Đức sang một bên, Ngô gia chủ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, không cần khách khí vậy đâu. Hoát đại trưởng lão mặc áo vải bố, dáng người cao lớn, đôi mắt sắc bén hữu thần, trong người tự nhiên tỏa ra kiếm ý mãnh liệt, nở một nụ cười ngạo nghễ nói, dạ dạ, Hoát đại trưởng lão, mời vào trong. Nghe được lời nói đột ngột của đại trưởng lão, nụ cười trên mặt Ngô Thương càng đậm, đích thân cung nghênh đám người Hoắc đại trưởng lão vào trong Ngô gia phủ đang vô cùng náo nhiệt. Lập tức, cả Ngô gia phủ trở nên vô cùng náo nhiệt, các đại gia tộc nhau nhau tiến lên hành lễ hàn huyên. Muốn thắt chặt quan hệ với Phá Sơn Kiếm Tông, còn Tần gia thì bị cô lập hoàn toàn. Đức ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn tình thế trước mắt, Tĩnh Di phu nhân trở nên hoang mang lo sợ, nàng có thể tưởng tượng được rằng sau ngày hôm nay, Bạch Kiếm Thành không còn là nơi Tần gia có thể sống yên ổn. Tâm Mị, Nhược Lan, không biết các ngươi có nguyện ý vì Tần gia ta hy sinh không? Tần Đức hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe của hai tỷ muội Tần Nhược Lan, gắt gao cắn răng hỏi, ta, nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của Tần Đức, hai tỷ muội Tần Nhược Lan tan nát cõi lòng, không biết nên trả lời như thế nào. Các nàng biết kết cục khi làm tiểu thiếp cho Ngô Thụ Phong, nhưng chứng kiến tình cảnh Tần gia hôm nay, các nàng biết mình không có lựa chọn nào khác, Tần gia bị diệt, kết quả của bọn họ chỉ sợ còn thảm hại hơn. Tần gia chủ, ta có biện pháp tốt, không cần hy sinh Nhược Lan các nàng, có thể giải nguy cho Tần gia. Nhìn Tần Đức một nhà lâm vào tuyệt vọng, Diệp Thần Phong lắc đầu, lên tiếng, biện pháp gì? Tần Đức khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Thần Phong, lớn tiếng hỏi, diệt Ngô gia, như vậy Ngô gia liền không thể quan hệ thông gia với Phá Sơn Kiếm Tông. Nguy cơ của Tần gia cũng có thể giải trừ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, có phải đầu ngươi có vấn đề không? Đến lúc này rồi mà ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn. Ngươi thấy chuyện cười này có buồn cười không? Tần Tâm Mị tâm loạn như ma, dường như đã tìm được nơi trút giận, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng rít gào. Tần Đức, Vân lão càng tức giận đến run cả người, chỉ có Tĩnh Di phu nhân như có điều suy nghĩ, nhìn Diệp Thần Phong một cách sâu sắc, vui đùa. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, nếu như các ngươi cảm thấy đây là vui đùa, vậy cứ coi như ta chưa nói gì. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến Tần Đức một nhà đang nổi trận lôi đình, chắp hai tay sau lưng, đi dạo như trốn không người, hướng về phía Ngô gia phủ đang vô cùng náo nhiệt mà đi. Tần Đức ở đâu? Ngay lúc Tần Đức hai mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thần Phong, định tóm hắn lại để giáo huấn một phen thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ Ngô gia phủ. Hoắc đại trưởng lão, Tần Đức ở đây. Nghe được giọng nói của Hoắc đại trưởng lão, Tần Đức nội tâm giật thót một cái, nét mặt giận dữ lập tức bị hoảng sợ thay thế, vội vàng mang theo Tĩnh Di phu nhân và những người khác đi đến bên ngoài chính đường Ngô gia. Khi hắn chạm phải ánh mắt sắc bén của Hoắc đại trưởng lão cùng với ánh mắt chế nhạo của Ngô Thương, lập tức đoán được rằng Hoắc đại trưởng lão dưới sự xúi dục của Ngô Thương muốn bắt Tần gia khai đao trước khi đính hôn. Tần Đức, ngươi có biết tội của mình không? Ngồi trên ghế bành, Hoát đại trưởng lão lên tiếng nhìn Tần Đức đang toát mồ hôi trán và vẻ mặt khẩn trương. Hoát đại trưởng lão, Tần mỗ luôn xem Phá Sơn Kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, không biết có lỗi gì. Tần Đức không ngừng suy nghĩ đối sách, nhắm mắt nói, Tần Đức, ta hỏi ngươi, có phải ngươi và Tần gia đã phái người giết ca ca ta không? Mặc sườn xám phượng văn màu đỏ, tôn lên thân hình mềm mại có lồi có lõm càng thêm mê người, trên mặt tô điểm một chút son phấn nhạt, dung mạo không hề kém cạnh Tần Nhược Lan. Ngô Phàm Trần nức nở nói, Phàm Trần Điệp, lời này của ngươi đã oan uổng cho Tần gia ta rồi. Kể từ khi biết tin Thụ Sơn gặp nạn, Tần gia ta một mực tìm kiếm hung thủ, muốn báo thù cho Thụ Sơn. Tần Đức lập tức giải thích, Tần gia chủ, ngươi không cần vội vàng giải thích, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đứng bên cạnh Ngô Phàm Trần, mặc áo bào hoa lệ, đội mũ cao, thắt bạch ngọc đai lưng, trên khuôn mặt trắng trẻo mang một tia cao ngạo, thập đệ tử của Phá Sơn Kiếm Tông vạn tự hào chậm rãi nói, nghe nói, lúc Thụ Sơn gặp nạn, người của Tần gia ngươi có mặt ở đó, có đúng không? Vâng, tuy rằng Tần Đức là gia chủ Tần gia, nhưng khi đối mặt với đệ tử chân truyền của Phá Sơn Kiếm Tông, khí thế của hắn không khỏi yếu đi ba phần, nhắm mắt nói, lúc đó người của Tần gia ngươi đã ngồi cùng bàn với hung thủ. Có đúng không? Vạn tự hào hùng hổ dọa người tiếp tục chất vấn. Vâng, Tần Đức lộ ra nụ cười khổ sở, thanh âm hơi run rẩy thừa nhận, theo như lời trưởng quầy Thiên Tiên Cư, hung thủ quen biết với người của Tần gia ngươi, có đúng không? Vạn tự hào lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, không phải, Tần gia ta căn bản không quen hung thủ, Vạn công tử đừng nghe lời đồn thổi, oan uổng cho Tần gia ta. Tần Đức nội tâm run lên, vội vàng giải thích, hừ, oan uổng các ngươi. Vạn Tự Hào lạnh giọng nói, Tần Đức, ngươi còn dám lừa gạt, có tin ta một kiếm giết ngươi không? Ai làm người đó gánh, lúc Ngô Thụ Sơn chết ta ở đó, có gì cứ hỏi ta đi. Nhìn Tần Đức sắc mặt trắng bệch, lâm vào khủng hoảng sâu sắc, Tần Nhược Lan hít sâu một hơi, tựa như một đóa mai vàng kiêu hãnh, đứng ra nói, ngươi ở đó. Vạn Tự Hào nở một nụ cười thâm sâu, nhìn Tần Nhược Lan mặc váy trắng hoa nhỏ, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo lộ ra một chút mềm mại, sạch sẽ đáng yêu, ánh mắt càng thêm sáng lên, còn Diệp Thần Phong đứng một bên cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Tán thưởng sự đảm đương và kiêu hãnh của Tần Nhược Lan. Vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc hung phạm là ai? Vạn Tự Hào không chút kiêng dè quan sát thân thể mềm mại của Tần Nhược Lan. Thấp giọng chất vấn, ta không biết hung phạm. Tần Nhược Lan kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, cắn môi nói, không biết, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãy nói, nếu như để ta biết ngươi dám lừa gạt ta, không chỉ ngươi sẽ chịu trừng phạt, mà Tần gia ngươi cũng khó thoát tội. Vạn Tự Hào như một người nắm giữ quyền sinh sát, lạnh lùng cảnh cáo, hai, Tần gia xong rồi, đúng vậy, Phá Sơn Kiếm Tông quyết tâm muốn bắt Tần gia khai đao. Giết gà dọa khỉ, để Ngô gia nương nhờ thế lực trở thành gia tộc đứng đầu Bạch Kiếm Thành. Các thế lực lớn ngửi thấy mùi vị bất thường, trong bóng tối xì xào bàn tán, bất quá bọn họ cũng không đồng tình với Tần gia, mạnh được yếu thua là quy tắc bất biến của kiếm vực. Không thể thay đổi, ngay cả Bạch gia cũng đã im lặng chấp nhận sự thật này. Cam nguyện nhường vị trí gia tộc đứng đầu Bạch Kiếm Thành cho Ngô gia có quan hệ với Phá Sơn Kiếm Tông, Vạn công tử, hung thủ thật sự không liên quan đến tiểu nữ, nhưng có liên quan đến một tên thị vệ mà Tần gia ta mới thu nhận. Vì bảo toàn Tần Nhược Lan, bảo toàn Tần gia, Tần Đức không thể không đẩy Diệp Thần Phong ra ngoài. Thị vệ, Vạn Tự Hào cười lạnh nói, Tần Đức, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện hoang đường này sao? Xem ra không cho ngươi chút màu sắc thì ngươi sẽ không thành thật khai báo. Hắn không có lừa gạt ngươi, hung thủ quả thật có chút liên quan đến ta. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn Tần Đức mặt xám như tro tàn, chậm rãi đứng dậy nói, hơn nữa cho dù hung thủ kia không ra tay, ta cũng sẽ giết Ngô Thụ Sơn, bởi vì hắn đáng chết. Chương 1870, thần sứ. Soạt, lời của Diệp Thần Phong như sấm sét giữa trời quang, tên kia là ai, sao lại ngông cuồng như vậy, chưa từng thấy, nhưng hắn dám khiêu khích Ngô gia, khiêu khích Phá Sơn Kiếm Tông trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Hừ, không chỉ hắn chết thảm, có lẽ Tần gia cũng xong rồi. Một đôi mắt chế nhạo đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Còn Tần Đức thì sợ đến tê cả da đầu, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hay, hay, Tần Đức, ngươi thật to gan, trong ngày vui của Ngô gia và Phá Sơn Kiếm Tông mà lại tìm một kẻ lỗ mãng đến nhục nhã chúng ta. Hôm nay Ngô Thương ta xin nói thẳng, Ngô gia ta và Tần gia ngươi không đội trời chung. Trong mắt Ngô Thương bắn ra những tia hung ác, nhìn Tần Đức trên trán toát ra đầy mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói, không, không, lúc này Tần Đức hận không thể bóp chết Diệp Thần Phong. Có thể nói lời vừa rồi của Diệp Thần Phong đã đẩy Tần gia vào tuyệt cảnh. Không còn đường lui, Ngô Thương, gan của ngươi thật không nhỏ, vậy mà dám xem thường cảnh cáo của ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Đúng lúc các thế lực đang chờ đợi Tần gia kết thúc bi thảm, Diệp Thần Phong dường như biến thành một người khác, lộ ra khí phách nuốt núi lấp sông như hổ, sát ý lẫm liệt nói, ngươi, ngươi, ngươi là, nghe thấy cảnh cáo của Diệp Thần Phong, cảm nhận được khí tức đột nhiên trở nên ác liệt của hắn. Trong đầu Ngô Thương đột nhiên hiện lên một người. Một người khiến hắn liên tục gặp ác mộng, hai mắt mở trừng trừng, giết. Diệp Thần Phong không nói nhiều lời, hướng về phía Ngô Thương đang quá sợ hãi, điểm ra một ngón tay đưa ra, một đạo chỉ kiếm sắc nhọn bắn ra, một kiếm xé toạc không khí, như sét đánh ngang tai, đánh trúng Ngô Thương đang mở to mắt, căn bản không kịp né tránh, suy, chỉ kiếm xuyên qua, Ngô Thương mang cảnh giới đạo chủ lục tinh, dã tâm bừng bừng, không chút nghi ngờ bị đạo chỉ kiếm này đánh thành hai mảnh. Linh hồn cũng bị nghiền nát, mất mạng ngay tại chỗ. Im lặng, vô cùng im lặng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người có mặt đều ngây người, không thể tin được Ngô Thương vừa rồi còn hào hứng, trong nháy mắt đã biến thành xác chết. Tần Đức, người vừa rồi còn muốn bóp chết Diệp Thần Phong, càng sợ đến dựng tóc gáy, không kìm được lùi lại ba bước, căn bản không dám đến gần Diệp Thần Phong. Muội muội, ta không phải đang nằm mơ chứ, sao hắn lại có thể có thực lực như vậy? Tần Tâm Mị, người đã luôn châm chọc Diệp Thần Phong, dùng sức véo mình, phát hiện mình không phải đang mơ, nhưng chuyện vừa xảy ra thật quá không chân thực, khiến nàng có cảm giác như đang ở trong mộng. Tỷ tỷ, ngươi không nằm mơ. Tần Nhược Lan hít sâu một hơi, kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng nói, còn nhớ lời Thần Phong vừa nói không? Ta nghĩ hắn thật sự có bản lĩnh diệt Ngô gia. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thấy nhạc phụ của mình bị người chém giết ngay tại chỗ. Vạn Tự Hào nổi giận, triệu hồi ra một thanh trường toa hạ phẩm thông thiên thánh khí, khắc hoa văn sinh sôi nảy nở, phóng ra ánh sáng chói mắt, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn một kích giết chết hắn. Trường toa mang thế như vũ bão ập tới. Diệp Thần Phong không né tránh, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phải, chính xác không sai lệch đánh vào trường toa hạ phẩm thông thiên thánh khí. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, trường toa không chịu nổi uy lực một trường của Diệp Thần Phong. Run rẩy kịch liệt một chút, hóa thành bột phấn, tan theo gió. Cái gì, một trường đánh vỡ hạ phẩm thông thiên thánh khí? Gã này là ai, sao thực lực lại khủng bố như vậy? Nhìn Diệp Thần Phong một trường đánh vỡ trường toa, trong mắt của các cao thủ gia tộc thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Tần Đức càng sợ đến choáng váng, ngươi dám mạo phạm ta. Diệp Thần Phong nhẹ phủi bụi bám trên tay, liếc nhìn Vạn Tự Hào đang kinh hoàng, nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, lạnh lùng nói, chờ một chút các hạ. Hoát đại trưởng lão không ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên từ ghế bành, chắn trước mặt Vạn Tự Hào đang run rẩy nói, Tự Hào vô ý mạo phạm các hạ, kính xin các hạ nể mặt Phá Sơn Kiếm Tông, không nên chấp nhặt với Tự Hào. Hừ, Phá Sơn Kiếm Tông, Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, khinh miệt nói, nếu như ta không nể mặt Phá Sơn Kiếm Tông thì sao? Các hạ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng Phá Sơn Kiếm Tông ta cũng không phải là kẻ ăn chay. Nếu các hạ khăng khăng cố chấp, Phá Sơn Kiếm Tông ta chỉ có thể phụng bồi. Tuy thực lực của Diệp Thần Phong khiến Hoắc đại trưởng lão khiếp sợ, nhưng lúc này hắn không thể lùi bước, chỉ có thể lấy Phá Sơn Kiếm Tông ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Ta chờ, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, vừa dứt lời, linh hồn lực trong đầu hắn bùng nổ, tạo thành một lực mê hoặc mạnh mẽ, đánh vào hồn hải của Vạn Tự Hào, trực tiếp làm tan nát linh hồn hắn. Phốc phốc, rất nhiều máu tươi chảy ra từ thất khiếu của Vạn Tự Hào. Mắt hắn tối sầm lại, ngã xuống vũng máu, tắt thở, Vạn Tự Hào đã chết. Trời ạ, giết người bằng ánh mắt, rốt cuộc người này có thực lực gì, sao lại khủng bố như vậy? Thấy Diệp Thần Phong chỉ dùng một ánh mắt mà đã tiêu diệt thập đệ tử của Phá Sơn Kiếm Tông là Vạn Tự Hào, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy da đầu tê dại, không dám nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong nữa. Tự Hào, đám người Hoắc đại trưởng lão tham lam, vì Vạn Tự Hào là một trong 10 đệ tử của Phá Sơn Kiếm Tông, lại còn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Phá Sơn Kiếm Tông. Cái chết của hắn có ảnh hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.